Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3880, chương 3841, toàn bộ trấn áp. Một cái, dễ dàng nghiền ép, hai cái, vẫn là có thể không có áp lực chút nào, nhưng là đụng tới ba cái kia Diệp Lăng phải kế hoạch xuống, nếu không sơ ý một chút. Rất có thể lật thuyền trong mương. Đây không phải là không thể. Không có chờ Diệp Lăng nghĩ quá nhiều, bốn bóng người liền rơi vào Tử Vân Sơn lên. Bốn cái phương vị đem Diệp Lăng bao vây ở trung ương chỗ, không còn đường lui. Tam nam một nữ, nữ tự nhiên là Na Đoá, còn cái khác ba cái tên, mỗi người trước mắt dữ tợn, tiếu dung tràn đầy. Đương nhiên trong tròng mắt cũng hiện lên cuồng ngạo thần sắc. Bọn họ cảm thấy Diệp Lăng thất bại. Dù sao bốn vị đại viên mãn vây công một cái a, cho dù ai suy nghĩ, đều không thể cảm thấy bọn họ không phải Diệp Lăng đối thủ. Tấm tắc, tốt người một cái Diệp Lăng a, bắt ta tiên thiên thần ma nhất tộc sinh mệnh hỏa trùng, còn dám như vậy minh mục trương đảm. Thật sự cho rằng người của tộc ta đều là phế vật sao? Không biết đi vận khí gì đánh bại Na Đoá, có phải hay không cảm giác mình vô địch thiên hạ, lại vẫn ở lại Tử Vân Sơn lên, chờ bị giết sao? Trực tiếp giết chính là, cùng hắn nói nhảm gì đó, ba đại thần ma đều là liên tục kiêu ngạo chửi bậy. Diệp Lăng chỉ là cười, rất lễ phép cười, còn một bên Na Đoá cũng là phong khinh vân đạm, nhưng là theo trong ánh mắt của nàng, Diệp Lăng vẫn có thể chứng kiến có chút không được tự nhiên. Dù sao, lại bị nô dịch, nàng đây cũng là ở tàn hại tộc nhân của mình a. Không đành lòng a, mấy vị muốn làm gì? Diệp Lăng nhún vai một cái lập tức hỏi. Ba đại thần ma trong nháy mắt sửng sốt. Ha ha, người thật đúng là quá đùa a. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Chúng ta tới đây trong có thể muốn làm gì? Trong lòng ngươi không phải không biết chứ? Rất đơn giản, giết ngươi về sau, đem sinh mệnh hỏa trùng cướp đi. Không được chỉ đơn giản như vậy chứ sao? Là, chính là đơn giản như vậy. Ba người liên tục ồn ào. Diệp Lăng sau khi nghe xong về sau cười gật đầu. Kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy. Không tới nhiều người như vậy, các người thật đúng là có điểm hưng sư động chúng. Ta cảm thấy một cái là được. Diệp Lăng lời nói làm cho ba người đều là sửng sốt. Hàng này có ý tứ. Hừ, biết trời cao đất rộng là được. Đối với ngươi mà nói, chúng ta tộc nhân bất luận cái gì hai vị đều có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi xé nát thành cặn bã. Cho nên nói, hiện tại ngoan ngoãn đem sinh mệnh hỏa trùng giao ra đây. Về sau quỳ xuống lên, có thể ta có thể suy nghĩ xuống, cho ngươi lưu một cái toàn thây. Một cái trong đó người giữ tợn cười nói, nhưng hắn không có phát hiện là đứng ở hắn một bên Na Đoá đã hướng hắn đang chậm rãi chuyển bước. Diệp Lăng sau khi nghe xong về sau có chút đắng cười cười, trước mắt ba tên này có chút khó thu nhặt a. Chẳng qua nếu như liều một cái nói, có thể đang ở này lúc rời đến cái tên kia bên cạnh Na Đoá đột nhiên xuất thủ, bàn tay phách lên hướng cái kia không phòng bị chút nào tên đầu lên hung hăng đập tới. Hô hô hô, cuồng phong đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Dù cho cái kia vị tiên thiên thần ma, hắn cũng không khả năng này, dù sao cũng là bên cạnh hắn a. Hai người theo sát, cho nên hắn coi như mau nữa, một chiêu này hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ phòng bị lực. Ùng ùng, cùng này đồng thời, Diệp Lăng lật bàn tay một cái, tinh thần tháp tịch quyển đi cuồn cuộn tinh quang, trực tiếp phá khoảng không mà đến, hướng một tên liền trấn áp tới. Thình thịch, bị Na Đoá đánh lén cái tên kia, đầu trực tiếp bị đập nát phân nửa. thân ảnh càng là ứng tiếng bị hất bay đi ra ngoài cây em. Rớt xuống đất lên, thảm liệt không gì sánh được. Không được, đỉnh đầu chỉ vào tinh thần tháp ra hỏa cũng là sợ hãi gào lên. Đáng tiếc lời còn chưa rớt xuống, trực tiếp bị tinh thần tháp cho che phủ ở trong đó. Nhất người tàn phế, nhất người bị trấn áp. Một màn này, nhìn thừa ra cái tên kia là Mục Trừng Khẩu ngốc. Lập tức bất khả tư nghị nhìn về phía Na Đoá. Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến. Tộc nhân mình vậy mà lại đối người mình xuất thủ. Hơn nữa, quá hung tàn a, một tát này trực tiếp đánh rớt nửa xác. Còn giết cái rắm a. Na Đoá, thừa ra cái tên kia điên cuồng giống giận. Đáng tiếc đang ở hắn mới vừa mở miệng sát Na. Diệp Lăng cùng Na Đoá thân ảnh đã hướng hắn tập sát đi. Lại muốn xuất thủ, đó chính là liều mạng chết một trận chiến. Đi đặc biệt lưu thủ, đối với tiên thiên thần ma mà nói, cho bọn họ lưu tình, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên, xuất thủ chính là tối cường một kiếm. Kiếm tâm đệ tam thức hủy thiên diệt địa. Đối diện đánh tới Na Đoá cũng là hung tàn không gì sánh được. Mang theo hắc vụ một trưởng nộ phách mà ra. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Cái kia bị kẹp ở giữa run lẩy bẩy tên cũng là tức miệng mắng to. Hắn cũng muốn liều mạng mệnh, nhưng là vậy có thể liều mạng sao? Phốp, một kiếm trực câu câu theo lồng ngực của hắn giết xuyên thấu đi. Huyết vụ nổ lên, hắn thân thể mềm nhũn, mới vừa ngưng tụ thủ đoạn lần nữa giải tỏa, tùy ý Na Đoá một trường vừa tàn nhẫn vỗ vào trên ngực hắn. Cái này hai chiêu bắt hắn cho oanh, thân thể hầu như đều thất linh bát toái. Lão tử muốn mạng của ngươi a. Đột nhiên, xa chỗ cái kia bị tinh thần tháp trấn áp tên phóng lên cao, cả người huyết vụ liên tục phi đầu tán phát, vẻ mặt điên cuồng màu sắc. Hắn bay lên trời trong nháy mắt, xa chỗ cái kia nửa đầu tên cũng là liều chết xung phong. Mắt thấy ba tên này tự muốn lần thứ hai khởi thế, thậm chí khả năng giết ngược. Thế nhưng Diệp Lăng làm sao lại cho bọn họ cơ hội. Cái kia phiêu đáng ở Diệp Lăng bên cạnh Trắc Linh Châu, ầm ầm bộc phát ra vạn trượng thần quang, bao phủ toàn bộ Tử Vân Sơn. Nguyên bản mới vừa khởi thế ba cái tên, thân thể chợt cứng đờ, khuôn mặt sắc bá tái nhợt. Giết! Diệp Lăng trong mắt dựng lên, quát tháo sấm sét, rầm rầm hưu, cái kia đạo đạo thần quang phi thẳng đến ba cái tên liền động giết đi, phảng phất vạn mũi tên đủ phát một dạng, mà ba cái kia tiên thiên thần ma căn bản không dám có bất kỳ dừng lại. Xoay người bỏ chạy, liều mạng đánh một trận. Chiến cái đại mau tuyến a. Trắc Linh Châu tản mát ra khí tức, đây chính là làm hắn nhóm linh hồn đều ở đây rung động. Đừng nói giết, bọn họ lúc này thậm chí có chủng muốn đứng không vững cảm giác. Nhưng mà khi hắn nhóm sông thiên muốn chạy trốn trong nháy mắt đó, cường đại khủng bố thần quang lôi xé thân thể của bọn hắn, trực tiếp cho xé mở. Huyết vụ liên tiếp nổ tung, ba người thân ảnh cũng trong lúc đó ngồi phịch ở trên đất, không khỏi co giật, nhãn thần đã lâm vào vô thần trạng thái, toàn bộ giam ngắn hạn. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng ba cái tên bay đi. Ong ong, trong mắt hắn hắc bạch màu sắc tràn lan, theo Diệp Lăng nhãn trung tràn đầy lúc đi ra, trực tiếp bao phủ ở ba cái tên thân lên, huyền diệu đến mức tận cùng. Na Đoá cũng đồng dạng run lẩy bẩy, dù cho Trắc Linh Châu không có nhằm vào nàng, có thể nàng cũng là tiên thiên thần ma nhất tộc, cái kia chủng có thể nói vì khắc tinh lực lượng, làm cho nàng vô pháp phản kháng. Khoảng khắc về sau, ba đại tiên thiên thần ma toàn bộ bị Diệp Lăng cho giam ngắn hạn, bây giờ là nhất định giam ngắn hạn, nếu không lui về phía sau chôn giết hành động không có biện pháp đi. Lần này là ba cái người mà thôi, một ngày giết tới nhiều hơn nữa một điểm, vậy hắn có thể liền luống cuống tay chân, thậm chí được trực tiếp xoay người chạy trối chết đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.